Đấu thần, chương 820. Chiến đấu bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Lý Dật đang suy nghĩ giết chết ai đây? Theo lý thuyết, Lý Dật cùng đấu thần điện thù hận vượt xa ma tộc, giết Lục Y điện sĩ chính là lựa chọn. Hơn nữa loại tình huống lúc này, cậy vào ma tộc chiến sĩ, xử lý Lục Y điện sĩ cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Dật cải biến chủ ý. Xem ra, đấu thần điện cùng ma tộc hợp tác cũng không phải hòa thuận, nếu có thể từ trên cơ sở không hòa thuận lại chế tạo ra vết rách đối với Lý Dật cùng tinh linh tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tình vui sướng. Giết chết đấu thần điện Lục Y điện sĩ tuy cũng sẽ gia tăng thù hận, nhưng đấu thần điện cùng ma tộc bất đồng, bọn họ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, trước giải quyết hết tinh linh tộc cùng mình đã, sau đó lại tìm ma tộc tính sổ. Nhưng nếu như xử lý ma thành phó thành chủ, đổ trách nhiệm lên Lục Y điện sĩ, dựa vào dã tính cùng căm hận người loại của ma tộc, đấu thần điện cùng ma tộc rất có thể không cách nào đền bù. Suy nghĩ đã định, Lý Dật đánh giá hiện trường hỗn loạn, bắt đầu chờ cơ hội. Cơ hội rất nhanh đã tới, ma thành phó thành chủ thấy Lục Y điện sĩ phát ra tín hiệu cầu viện, lo lắng viện thủ đến, tru sát Lục Y điện sĩ sẽ thất bại, càng không để ý hết thảy điên cuồng hướng Lục Y điện sĩ công tới. Đối mặt ma thành phó thành chủ điên cuồng tiến công, Lục Y điện sĩ cũng không thể không chú ý ứng phó, tay quyết nhanh chóng biến ảo, một chiêu chu tước đấu kỹ công kích về phía ma thành phó thành chủ. Một tiếng kịch liệt vang lên, đấu khí oanh kích năng lượng lan tràn tứ tán. Cơ hội, Lý Dật không do dự nữa, thừa dịp ma thành phó thành chủ đang hết sức ứng phó Lục Y điện sĩ đấu kỹ, hắn âm hiểm đánh ra một cổ đấu khí tơ nhện vô hình. Vô hình không gian ba động hướng hậu tâm ma thành phó thành chủ, khi phó thành chủ ý thức được cổ cự năng lượng này, né tránh cùng phòng ngự cũng không có khả năng nữa. Đấu khí xuyên qua thân thể ma thành phó thành chủ tạo thành một cái lỗ máu cực lớn. A, ma tộc chiến sĩ thấy vậy thét lên, sự phẫn nộ khiến cho bọn hắn liều lĩnh công về phía Lục Y điện sĩ. Lục Y điện sĩ rõ ràng nhất là chuyện gì xảy ra, đấu kỹ của hắn đã bị ma thành phó thành chủ đập nát, căn bản không có năng lực xuyên thấu thân thể đối phương, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là ma thành phó thành chủ tự sát, hoặc là có cường giả khác ra tay. Hiển nhiên phó thành chủ tự sát là không có khả năng, như vậy nhất định có cường giả khác xuất thủ rồi. Cố gắng cảm ứng một chút, ngoại trừ ma tộc chiến sĩ hướng chính mình điên cuồng tấn công không ngừng ra, Lục Y điện sĩ cũng không có cảm nhận được khí tức cường giả khác. Xin hỏi là vị cường giả nào xuất thủ tương trợ, mời hiện thân tiếp nhận lòng biết ơn của bản điện chủ. Lục Y điện sĩ biết cường giả ra tay giúp hắn giết chết ma thành phó thành chủ này cũng không có cái hảo tâm gì. Vừa ăn cướp vừa la làng, cho là ma tộc chúng ta dễ bị lừa gạt như vậy sao? Ma tộc chiến sĩ không ngừng công kích ma thành phó thành chủ ngã xuống, bọn họ nhận định Lục Y điện sĩ làm. Dưới loại tình huống này, Lục Y điện sĩ không cãi cọ với bọn họ, đối mặt càng ngày càng nhiều ma tộc chiến sĩ vây công, chỉ là đem phòng ngự bố kết đến mức tận cùng, cũng không dám tùy ý phản kích nữa. Thu liễm khí tức cường giả, Lý Dật không có ra tay nữa. Công kích nửa giờ, giữa không trung, thân ả mấy cường giả hát hướng hiện trường đánh nhau tới. gocchuyenaudio.com, gần, xa xa liền quát. Đều dừng tay, ma tộc chiến sĩ đâu chịu dừng tay, nhìn thấy viện thủ, sợ Lục Y điện sĩ được cứu ra ngoài, lúc này công kích càng thêm điên cuồng. Đối mặt đại lượng ma thú duy trì liên tục vây công, Lục Y điện sĩ thực lực có mạnh hơn nữa, lúc này đấu khí cơ hồ kiệt quệ. Bảo các ngươi dừng tay, không có nghe sao? Trên không trung một tiếng sảng giọng hô quát, thân hình cực tốc tiếp cận hiện trường đánh nhau. Người này Lý Dật thật cũng không lạ lẫm, chẳng những không xa lạ gì, mà phi thường quen thuộc, đó là người đứng hàng đấu thần điện chín đại điện sĩ áo đen. 3 năm trước tại Á Bồi, vị Hắc Y điện sĩ này một kích cuối cùng ám sát mình. Cửu nhân tương kiến nhìn mà đỏ mắt, Lý Dật hận không thể lập tức nhào tới đòi lại khoản nợ còn thiếu đó. Hắc Y điện sĩ hiện ra trên không, thấy ma tộc chiến sĩ cũng không cho mình mặt mũi, đang công kích Lục Y điện sĩ không ngớt, trong đôi mắt vẻ ác lạnh chợt lóe lên, tay quyết chậm rãi vê động, ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện đạo đạo bạch sắc quang mang, giống như sao băng lập lòe không ngừng, quang mang thánh khiết lóe ra bay xuống, hướng quanh thân Hắc Y điện sĩ hội tụ, hình thành một cái quang cầu hoa mắt. Khí tức làm cho tất cả ma tộc chiến sĩ đột nhiên dừng lại công kích, sợ hãi nhìn về phía thiên địa dị tượng, loại khí tức này làm cho ma thú chiến sĩ hoảng sợ vô cùng. Thiên địa dị tượng, bạch hổ đấu kỹ. Nhưng, Lý Dật rõ ràng cảm giác được chiêu bạch hổ đấu kỹ này đối với ma thú ảnh hưởng cùng với nhân loại hoàn toàn bất đồng, nhìn thấy những ma tộc kia hốt hoảng cùng hoảng sợ, Lý Dật đột nhiên ý thức được chiêu bạch hổ đấu kỹ tựa hồ là vì ma thú mà sinh ra. Trong đó còn ẩn hàm thánh hệ đấu kỹ đặc thù cùng tinh thần hệ công kích. Vạn ma đền tội, theo tiếng Hắc Y điện sĩ quát lên, quang cầu thánh khiết mãnh liệt bạo liệt ra, thiên địa một mảnh hào quang thánh khiết, dưới hào quang bao phủ, dưới tứ phẩm ma thú tất cả đều bị phá tan thành từng mảnh vụn. Bạch Hổ đấu kỹ thật là lợi hại, Lý Dật bối rối, đáng tiếc hữu hiệu đối với ma thú, dưới sự bao phủ của thánh khiết hào quang, ngoại trừ đối với hắn mà nói hoàn toàn dựa vào hộ thể cương khí có thể đối phó được cũng không có như ma thú thương tổn như vậy. Một chiêu Bạch Hổ đấu kỹ của Hắc Y Điện Sĩ trấn trụ hoàn toàn ma thú, lúc này thân hình mới rơi xuống, đem Lục Y Điện Sĩ bảo hộ sau người. Ngay sau đó, vài cái nhân loại cường giả khác cũng rơi xuống, mấy cường giả này đều mặc đấu thần điện tư tế bào đặc chế, theo phục sức nhìn lại, ba hồng y đại tư tế cấp bậc cường giả cùng hai cấp bậc điện sĩ. Cấp bậc điện sĩ tương đối dễ nhận ra, mặc bạch sắc điện sĩ bào, lão giả vẻ mặt vàng như nến, hiển nhiên chính là Bạch Thi điện sĩ. Mà một người tuổi ít hơn, ước chừng 30 tuổi mặc màu tím điện sĩ bào, là Từ Y điện sĩ. Nhưng không biết người này có phải Từ Y điện sĩ tân nhậm không, cùng người từng bị Lý Dật luyện chế thành mị ảnh khôi lỗi so sánh, thực lực không biết thế nào. Bốn điện sĩ cường giả, ba hồng y đại tư tế. Đội hình như vậy cơ hồ có thể quét ngang một cái tiểu đế quốc. Như tại dĩ vãng, bực cường thế này, Lý Dật cũng chỉ sợ hãi một phần. Nhưng lúc này không phải ngày xưa, nếu như đồng thời đối mặt bốn đại điện sĩ, Lý Dật cũng có lòng tin đánh một trận chiến. Tại sao tạo thành như vậy? Hắc Y điện sĩ tựa hồ, gocchuyenaudio.com, là nhân vật trọng yếu của đấu thần điện, nhìn Lục Y điện sĩ, có chút bất mãn hỏi. Ma tộc lật lỏng chết tiệt không chịu phát động công kích. Lục Y điện sĩ oán hận nói, vì cái gì? Bởi vì hạp cốc cửa ải xuất hiện rất nhiều tinh linh chiến sĩ, những ma tộc này sợ hãi. Là như thế này sao? Hắc Y điện sĩ ngữ khí lạnh lẽo, đưa ánh mắt nhìn về phía những ma tộc chiến sĩ kia còn sống, nhưng vẫn đang hoảng sợ. Sau nửa ngày, một cao giai ma thú mới đáp, là đấu thần điện các ngươi động thủ trước còn giết phó thành chủ chúng ta. Phó thành chủ các ngươi không phải ta giết, Lục Y điện sĩ phản bác có điểm yếu ớt, ít nhất là hắn cho rằng như vậy. Không phải ngươi giết, chẳng lẽ là phó thành chủ tự tử sao? Đều câm mồm cho ta, Hắc Y điện sĩ quát một tiếng, ngăn lại, rõ ràng có ý thiên vị tư nói. Ma thành phó thành chủ bị chết như thế nào, cái này ta cũng không có chứng kiến, bất quá đấu thần điện nhất định sẽ điều tra cho ma tộc một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đã qua thời gian tiến công, ma tộc các ngươi vì cái gì còn không có hành động? Nói đến câu nói sau cùng, Hắc Y điện sĩ ngữ khí nghiêm khắc đến cực hạn. Vị Hắc Y điện sĩ này, 3 năm có tiến triển không nhỏ, so với năm đó ở Á Bồi, thực lực tựa hồ tiến nhanh không ít. Cường giả khí tức áp chế xuống, không có bất kỳ một ma tộc chiến sĩ có can đảm ra nói. Các ngươi đã chết ma thành phó thành chủ, Hắc Y điện sĩ tiếp tục nói. Như vậy quyền chỉ huy ma tộc quân đoàn, báo cáo ma thành thành chủ các ngươi tự mình hoặc là bổ nhiệm ma tộc chiến sĩ tiếp quản sau, lúc này do bản điện tạm thời quản lý. Ai có ý kiến không? Ai dám có ý kiến, một Hắc Y điện sĩ cũng đủ cường thế rồi, phía sau hắn còn có hai điện sĩ cường giả, ba hồng y đại tư tế, có phản đối ý kiến, ma tộc có cái kết cục gì, không cần nói cũng biết. Nếu đã không có ý kiến, cứ định như vậy rồi. Hắc Y điện sĩ từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào trên đỉnh núi, ngưng mắt nhìn về phía hạp cốc cửa ải, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh. Tiến công lập tức, phía trên hạp cốc cửa ải tinh linh tộc chiến sĩ hiện đầy cả hạp cốc, vài cái ma pháp sư huyền phù ở giữa không trung, cảnh giác nhất cử nhất động của ma tộc. Mà ma tộc bởi vì nhận được mệnh lệnh lui về phía sau 10 dặm, lúc này đã ly khai hạp cốc. Tiến công, mệnh lệnh của Hắc Y điện sĩ vẫn được ma tộc truyền đạt xuống dưới, 1 giờ có 2 đạo mệnh lệnh khác biệt khiến cho ma tộc các chiến sĩ cảm thấy đau đầu óc, đành phải lần nữa quay đầu lại, hướng về phía hạp cốc cửa ải đi tới. Mệnh lệnh cùng tiến đồng thời truyền đến một tin tức ma tộc chỉ huy, ma thành phó thành chủ đã chết. Đại chiến còn chưa bắt đầu, mà chủ soái đã chết, đối với ma tộc chiến sĩ sĩ khí đả kích cực lớn, huống hồ hiện tại người chỉ huy là nhân loại mà ma tộc không phục. Cho nên ma tộc tiến công có chút lười biếng. Nhưng tiến công dù sao cũng bắt đầu rồi, đại lượng ma tộc chiến sĩ hướng hạp cốc một lần nữa tập kết. Ma tộc chiến đấu cũng không giống nhân loại, chú ý trận pháp, chiến lược chiến thuật. Chỉ huy mệnh lệnh cũng đơn giản là đi tới cùng lui về phía sau. Mệnh lệnh tiến công được chấp hành, đó chính là cối xay thịt, lúc này cũng không cách nào dừng lại, trừ phi chúng nó hoàn toàn bị tiêu diệt. Ma tộc chiến sĩ đã tiến vào hạp cốc, sau đó cả quân đoàn ma thú tốc độ bỗng nhiên nhanh. gocchuyenaudio.com Hơn, dưới loại tình huống này, ma tộc chiến sĩ phía trước vọt tới trước muốn dừng lại là không thể, bởi vì ma thú đằng sau cũng sẽ đạp thành bột mịn. Liên tục tiếng bạo liệt vang lên, ma pháp sư ma pháp kỹ năng cùng cung tiến thủ ma pháp tiến vũ đánh sâu vào trên người ma tộc chiến sĩ, phát ra tiếng bạo liệt vang lên. Ma tộc chiến sĩ xông vào trước bị oanh thành thịt nát, trong lúc đó hạp cốc lập tức tràn ngập mùi huyết tinh dày đặc. Lý Dật lòng nóng như lửa đốt, số lượng ma thú làm cho người nhìn thấy mà giật mình, loại cường độ này đánh sâu vào tinh linh chiến sĩ có thể gánh vác được sao? Một khi thú triều đột phá cửa ải Hạp Cốc, đằng sau chính là vùng đất bình nguyên bằng phẳng, thế giới tinh linh sẽ bị ma thú tàn sát bừa bãi biến thành địa ngục. Làm thế nào mới ngăn cản thú triều đây? Lý Dật trong ý nghĩ chuyển động, lúc này đang ở sao huyệt của địch, hiện thân liều mạng tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Thấy tinh linh chiến sĩ đổ máu hy sinh mà không làm chút gì đó, Lý Dật cảm thấy an tâm. Thú triều đã phát động, tứ đại điện sĩ lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ nghe Hắc Y điện sĩ lúc này mới cẩn thận hỏi thăm tình huống cùng ma tộc xung đột cuối cùng, hơi có chút chỉ trích nói. Người lỗ mãng như vậy, thiếu chút làm hỏng đại sự. Đúng rồi, cái cường giả bí ẩn kia, ngươi xác định còn ở đây không? Nghe đến đó, Lý Dật trong nội tâm vừa động, đang thầm tính toán. Cách chương.